Chương 38, cái kia, ta không nói muốn tham gia A Lưu Hải chính đang rèn đúc một cái phi thường phổ thông trường kiếm. Nói đến, Lưu Hải đến hiện đang luyện chế nhiều nhất chính là trường kiếm, lượng tiêu thụ được, thay đổi luyện chế, ưu điểm nhiều. Trong tay nắm một cái từ tổ sư trong nhẫn chứa đồ thu được rèn đúc búa, hắn phi thường bình tĩnh địa đập nện khí phôi. Pháp khí, thực vẹn vẹn là có thể thông đạo linh lực vũ khí, cơ bản không chỗ đặc biệt nào. Bảo khí liền không giống nhau, ngoại trừ càng thêm kiên cố, càng thêm sắc bén bên ngoài, đại thể đều có một cái hoặc hai cái đặc tính, đây là khác nhau với pháp khí địa phương. Tạo hóa truy có đặc tính, nhưng không nằm trong số này. Trải qua 2 giờ rưỡi luyện chế, Lưu Hải nhẹ nhàng gõ hạ tối hậu một búa. Tuyên cáo bảo khí luyện chế đã hoàn thành rồi. Một cái mới tinh trường kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Bảo khí, chưa mệnh danh đẳng cấp, hạ phẩm bảo khí hiệu quả, lực công kích vật lý 425, phép thuật cường độ 100, bảo thuật cường độ 10, linh lực truyền 95%, pháp lực truyền 14 đặc tính 1, xuyên giáp, công kích vật lý có thể trình độ nhất định xuyên thấu giáp bảo vệ, phép thuật bảo thuật tâm chắn. Đặc tính 2, hút máu, công kích vật lý tạo thành thương tổn có thể sản sinh hút máu hiệu quả. Tạo thành thương tổn có thể trình độ nhất định trị liệu tự thân. Đặc tính 3, phun trào, phát động phép thuật có thể tăng lên 80% công kích phép thuật phạm vi, 10% bảo thuật phạm vi công kích. Lưu Hải nhẹ thở một hơi, có thể coi là luyện chế ra đến rồi. Linh lực trong cơ thể lại tiêu hao hết 2 lần, nếu không là hắn pháp đan dô y ra ho, vẫn đúng là không thể luyện chế ra đến, suýt chút nữa lật xe. Nói đến này vẫn là hắn lần thứ nhất luyện chế bảo khí, tuy rằng có hệ thống bảo đảm, nhưng vẫn như cũ hơi sốt sắng. Hiện tại kết quả xem ra không sai, tâm tình liền khoan khoái lên. Lúc này, hắn ngẩng đầu lên, mới phát hiện người khác đã sớm đứng ở một bên nghỉ ngơi. Hắn phát hiện bên trong có 2 người nơi ngực đều mang theo một tấm huy chương, vị cô nương kia trên ngực huy chương biểu hiện chính là một cây búa phối 9 vì sao đồ án. Xem ra đây chính là đại biểu sơ cấp 9 luyện khí sư tiêu chí. Lưu Hải thầm nghĩ. Hải vô lượng, mời tướng, mời đem ngươi luyện chế vũ khí mang lên đi. Ban giám khảo Từ Du mở miệng. Được Lưu Hải đem mới vừa rèn đúc đi ra trường kiếm phóng tới ban giám khảo 3 người trước mặt. 3 cái ban giám khảo trong tay ánh sáng lóe lên, từng người rơi vào trường kiếm trên. Từ Du ánh mắt sáng lên, nói, cái này bảo khí lại có tam đại đặc tính, hoàn toàn đủ trên Samsung bảo khí tiêu chuẩn, vô cùng tốt. Hải vô lượng, chúc mừng ngươi, ngươi đã thông qua trung cấp 1 luyện khí sư thử thách. Lưu Hải sắc mặt vui vẻ, chuyện này ý nghĩa là, mặc dù xuất hiện mộ binh vô lượng tông, tham dự tiên ma chiến trường tình huống, hắn QNZ có thể dùng pháp khí bảo khí tiến hành trung hòa. Đồng thời nắm giữ trung cấp luyện khí sư thân phận, rất nhiều chuyện QNZ có thể làm lý. Chân Ly hợi cau mày, lời bình nói, này món vũ khí tuy rằng luyện chế thành công, thế nhưng tỷ vết QNZ lớn vô cùng. Ngươi này món vũ khí đến cùng là muốn cho thể tu, kiếm tu vẫn là pháp tu, dùng lại là tăng cường lực công kích, lại là tăng cường phép thuật cường độ, mặt khác 3 cái đặc tính bên trong, 2 cái đặc tính tăng mạnh tay không năng lực công kích, 1 cái đặc tính lại biến thành tăng lên công kích phép thuật phạm vi. Không ra Ngô ra khoai. Lưu Hải sương sở, này có trọng yếu không ta? Luyện chế cái vũ khí, ăn nhà ngươi gạo. Ngược lại hắn đã luyện chế ra bảo khí, thành công là được, còn hiệu quả lại không phải hắn muốn sử dụng, hắn không cần quản. Cổ Chính híp lại cặp mắt, phản bác, này món vũ khí lực công kích cực cường, bình thường 9 pháp khí nhiều nhất thêm đến 300 lực công kích, món bảo khí này trực tiếp thêm đến 400 trở lên, thêm vào xuyên giáp đặc tính, mặc dù là Samsung bảo khí khôi giáp, QNZ đỉnh không được mấy kiếm. Là một cái cực sở cờ BN bảo kiếm. Chân Ly hợi cười nhạo, bất mãn nói, cận chiến chỉ là trò vặt thôi, trên chiến trường, ngươi nếu như cùng đối phương cận chiến, cũng sớm đã cách cái chết không xa. Cổ Chính trừng mắt, ngươi Tử Du vung vung tay, được rồi, trước tiên cho người khác giấy chứng nhận cùng huy chương đi, việc này quay đầu lại tái thảo luận. Hắn ở bảng thượng xâm tên, sẽ đem bảng đưa cho Chân Ly hợi. Chân Ly hợi đúng là thoải mái ký tên tên. Cổ Chính QNZ rất nhanh ký tên. Xác định trình tự đi xong xuôi. Từ Du lấy ra một bản da đỏ giấy chứng nhận cùng với một tấm huy chương, đưa cho Lưu Hải nói, hiện tại, ngươi chính là trung cấp 1 luyện khí sư, sau đó muốn thăng cấp, cần đem giấy chứng nhận cùng huy chương mang đến thời điểm thăng tinh lại thay giấy chứng nhận cùng huy chương có điều xích hỏa thành nhiều nhất chứng thực đến trung cấp 9 luyện khí sư, ngươi nếu là đạt đến cao cấp luyện khí sư, cần đến cơ trung trở lên thành trì luyện khí sư hiệp hội chứng. Thực. Được rồi, phi thường cảm tạ. Lưu Hải nghe vậy vội vã tiếp nhận giấy chứng nhận cùng huy chương. Từ Du tặng hắn một cái nói, ta là xích hỏa thành luyện khí sư hiệp hội hội trưởng, Từ Du, ta phi thường thưởng thức ngươi năng khiếu, ta chỗ này có một cái nhường ngươi tham gia bách thành luyện khí đại hội cơ hội, đương nhiên, cũng không phải như vậy dễ dàng thu được, ngươi cần lại tiến hành một hồi nghiêm ngặt sát hạch thông qua, lại trải qua toàn gặp phiếu quyết thông qua, mới có thể thu được tiêu chuẩn. Chân Ly hởi nữ quá mặt, hai tay ôm ngực, dâu dê hướng lên trên dương lên, nói, ta không đồng ý để hắn tham gia, hắn mặc dù có thể thông qua sát hoạch thì lại làm sao phiếu quyết ta tuyệt đối bỏ phiếu phản đối. Cổ Chính cười nhạt, ta đồng ý hội trưởng tiến cử, một mình ngươi có thể đại biểu không là cái gì. Lưu Hải bối rối một hồi, phục hồi tinh thần lại, chần chờ nói, cái kia, ta thật giống không nói muốn tham gia cái gì bách thành luyện khí đại hội, nếu ta đã bắt được giấy chứng nhận, có thể đi được chưa? Chính đang thương thảo ba người đồng thời quay đầu, ánh mắt kỳ quái nhìn Lưu Hải. Từ Du cau mày nói, ngươi tới tham gia luyện khí sư sát hoạch, chẳng lẽ không chính là gây nên chúng ta coi trọng, cho ngươi tiêu chuẩn yên tâm, ta Từ Du không phải một cái cổ hủ người, chỉ cần ngươi có năng lực, mặc dù chơi điểm thủ đoạn, QNZ không có gì. Lưu Hải vung vung tay, than nhỏ nói, ta thật sự chỉ là đến sát hoạch trung cấp luyện khí sư, ngươi nói cao y gì, ta không hiểu, QNZ không nghi do ra NZ. Gặp lại Từ Du dừng lại một hồi, nói, ngươi tại sao tới sát hoạch trước tản đi bộ phận tu vi? Lưu Hải kinh ngạc nói, này, ngươi đều có thể thấy đương nhiên, ta là kim đan chân nhân, cái nào bùn? Lưu Hải trợn mắt lên, khó mà tin nổi mà nhìn Từ Du, lại nhìn một chút bên cạnh hai cái ban giám khảo, các ngươi QNZ là giả đan cảnh giới cổ. Chính lắc đầu nói, còn chưa là kim đan trúc cơ đại viên mãn. Chân Ly hợi nói, ha ha, hiện tại, ngươi biết ta luyện khí sư hiệp hội mạnh mẽ rồi đi. Chỉ cần ngươi có thể thu được tham dự tiêu chuẩn, ta có thể đơn độc kể cho ngươi đạo. Hơn nữa, luyện khí sư hiệp hội, nhưng là có trúc cơ đan khen thưởng. Rất nhiều người gia nhập luyện khí sư hiệp hội, đều cần hoàn toàn lượng lớn nhiệm vụ mới có thể thu được trúc cơ đan. Ngươi nếu có thể được tiêu chuẩn, liền có thể trực tiếp không trả giá thu được một viên trúc cơ đan. Từ Du một mặt mỉm cười nhìn Lưu Hải. Lưu Hải gật gù, nói, rất lợi hại, cái kia, ta có thể rời đi sao? Từ Du trên mặt mỉm cười vẫn, chỉ là có chút không nói gì nói, có thể. Sau đó ba cái ban giám khảo liền mắt thấy Lưu Hải rời đi phòng sát hoạch, không quay đầu nhìn một hồi.